Cô vợ câm quá bá đạo, chương 291, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 291 không xác định được là người nào, cứ nhìn tình hình trước rồi nói sao bởi vì là xe taxi nên Tô Khiết cũng không biết rốt cuộc là người nào đang đi theo cô, bởi vì không thể xác định được cho nên cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Được, em cẩn thận một chút, để an toàn hơn, sau khi giải trừ nguy hiểm rồi thì em hãy liên hệ với chị. Nhạc Hồng Linh nhanh chóng gửi một tin nhắn lại, tuy rằng cô không cảm thấy những người đó có thể theo dõi Tô Khiết nhanh như vậy được nhưng mà đề phòng một chút thì vẫn tốt hơn. Tô Khiết nắm chặt di động, để ý tình huống ở phía sau, môi mím chặt lại, thực hiển nhiên ngay lúc cô ra khỏi trung tâm thương mại đã bị theo dõi rồi, chỉ là người đó rốt cuộc là ai? Vì sao phải theo dõi cô chứ? Bởi vì chiếc xe taxi kia vẫn luôn cách xe taxi của cô vài chiếc mà người kia lại ngồi ở ghế sau của xe cho nên Tô Khiết hoàn toàn không nhìn rõ được. Tô Khiết thấy sắp sửa đến công ty Tô Thị rồi, cô cong môi lên, cô nghĩ, tiếp theo cô chắc là sẽ biết được là người nào đang theo dõi cô ngay. Xe taxi của Tô Khiết dừng ở trước tòa cao ốc Tô Thị, Tô Khiết mở cửa xuống xe, sau khi xuống xe thì cô bước thẳng vào tòa cao ốc Tô Thị. Nguyễn Hạo Thần thấy cô bước vào Tô Thị thì hai mắt lóe lên, không lẽ là anh đã suy nghĩ nhiều rồi sao? Hay là do cô phát hiện cô bị người ta theo dõi cho nên mới cố ý đến Tô Thị? Nguyễn Hạo Thần nghĩ nghĩ, mặc kệ là khả năng nào, anh đã đi theo đến nơi này rồi thì cũng phải nên xuống xe xem thử. Nếu như cô không phát hiện ra anh cũng muốn xuống xe nhìn thử xem cô vội vàng chạy về như vậy là vì chuyện gì. Lúc đó rõ ràng cô rất nghiêm túc và hạnh phúc chọn lựa quần áo, rồi lại đột nhiên không mua nữa, nếu như không có chuyện gì đặc biệt thì không thể nào hiểu được. Đương nhiên, nếu như cô thật sự đã phát hiện ra anh, vậy anh càng phải xuống xe. Sau khi Tô Khiết xuống xe rồi, lập tức lấy điện thoại di động ra, cô giả bộ như đang gọi điện thoại, nhưng thật ra là đang mở chức năng chụp ảnh của di động, hơn nữa còn chỉnh thành trạng thái selfie. Sau khi cô vào tòa cao ốc Tô Thị rồi, tính toán đúng thời gian, sau đó lấy điện thoại ra khỏi tay, hơi chuyển sang phía trước, điều chỉnh một vị trí thích hợp. Như vậy, cô không cần quay đầu lại cũng có thể nhìn thấy mọi chuyện ở phía sau một cách rõ ràng thông qua di động. Đợi đến lúc cô thông qua di động nhìn thấy Nguyễn Hạo Thần bước khỏi xe taxi thì hai mắt lập tức trợn to, sao lại là Nguyễn Hạo Thần chứ? Anh không đi tiễn Mộng Nhược Đình sao? Hiển nhiên, anh không có đưa Mộng Nhược Đình đến sân bay. Nhưng mà, vì sao anh lại theo dõi cô chứ? Tô Khiết đang suy nghĩ, lại thấy Nguyễn Hạo Thần đã đi vào tòa cao ốc Tô Thị, Tô Khiết thở phào một hơi rồi không giấu vết cất điện thoại vào. Nếu như cô phát hiện ra người theo dõi cô là người khác, Tô Khiết chắc chắn sẽ sử dụng một số biện pháp nhất định, nhưng mà người này lại là Nguyễn Hạo Thần, vậy phải làm cách khác rồi. Cô còn chưa xác định được Nguyễn Hạo Thần theo dõi cô là chuyện vô tình trùng hợp hay là cố ý, cô cảm thấy cần phải làm rõ chuyện này. Tô Khiết cũng không có quay đầu lại nhìn xem, bước chân cũng không hề cố ý nhanh hơn, cũng không cố ý chậm đi, vẫn theo tần suất như lúc ban đầu. Cách chương.